Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1435. Chương 1435. Cải biến sách lược. Giờ khắc này, người áo đen y nguyên vẫn là cho thấy hắn thánh khung cảnh lục trọng thiên cường đại. Nhìn xem kia mũi tên sắp xuyên vào ngực, hắn tay trái nhanh chóng hướng nơi ngực một chảo. Phốc phốc, lưỡi dao nhập thể thanh âm y nguyên truyền đến. Mũi tên đâm vào người áo đen ngực, nhưng là vết thương cũng không sâu, bị tay trái của hắn ngạnh sinh sinh bắt lấy. Vì thế tay trái của hắn bàn tay cũng bị quẹt làm bị thương. Máu tươi không ngừng thuận cán tên nhỏ xuống. Tới, vẫn luôn không có người nói chuyện tràng diện. Long nữ đột nhiên khẽ nói một tiếng, cầm roi tay phải đột nhiên hất lên, liền muốn đem hắc y nhân kia cho kéo đến phía bên mình tới. Bình thường chiến đấu, long nữ thế nhưng là tận lực tránh cho bị đối thủ cận thân. Nhưng lần này không giống, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, bảo hộ Bạch Vũ Triết không bị đối phương bắt đi. Nàng bị cận thân không sợ, bên cạnh còn có nhiều người như vậy đâu. Người áo đen ngực vừa mới trúng tên, dù là vết thương không sâu, trên thực tế lực sát thương cũng không yếu. Long nữ cái này kéo một cái hắn căn bản cũng không có bao nhiêu năng lượng đi đối kháng. Thân thể cũng còn bị La Minh ôm thật chặt đâu. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ binh khí. Không phải bị kéo tới bên kia đi, đoán chừng lại không còn có cơ hội tiếp cận Bạch Vũ Triết. Người áo đen cũng thực tế nghĩ không ra. Đám người này tu vi đều không cao, đạt tới thánh khung cảnh cũng chỉ có một Lạc Tử Lam, mà lại cũng bất quá là nhị trọng thiên mà thôi. Tại bị khí độc mê choáng năm cái tình huống phía dưới, thế mà lại còn như thế khó chơi. Nhưng hắn cảm thấy mình y nguyên còn có cơ hội. Lăn đi. Trong cơn giận dữ người áo đen, kỳ thật y nguyên không mất tỉnh táo, đột nhiên gầm lên giận dữ. Cơ thể bên trong kia hùng hậu nguyên lực bộc phát, một trận mãnh liệt hắc quang chấn động ra đến, La Minh thân thể lập tức bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Phun máu không chỉ, chấn khai La Minh sau đó, người áo đen cấp tốc quay người, lần nữa hướng Bạch Vũ Triết bay nhào mà đi. Khoảng cách y nguyên không xa, còn có rất lớn cơ hội. Đông đảo công kích lần nữa nhao nhao mà tới, nhưng là ai cũng không dám quá mức buông tay buông chân. Vạn nhất sơ ý một chút, Bạch Vũ Triết liền sẽ bị lan đến gần. Loại tình huống này cho người áo đen cơ hội, hắn một bên cực lực né tránh, một bên kiên nhẫn tới gần Bạch Vũ Triết. Không có chủy thủ, sức chiến đấu xác thực sẽ yếu bớt không ít, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn tiến hành né tránh. Trong lòng mọi người lo lắng, tình huống này y nguyên rất nguy hiểm, đối phương cũng rất cứng cỏi, thường xuyên liều mạng thụ bị thương cũng muốn tiếp tục tiến lên. Phong tỏa trên không, công hắn hạ bàn, đã trọng thương nằm ở phía xa La Minh hô to một tiếng, lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Nhưng là hắn không có lâm vào hôn mê, nguy cơ còn không có tiếp xúc. Hắn gắt gao chống đỡ lấy, đám người nghe lập tức rộng mở trong sáng, lập tức liền chấp hành. Hắn muốn di động, tại loại này không gian nhỏ hẹp địa phương, đơn giản chính là nhảy vọt, tránh né tới gần, phong tỏa không trung, lại dùng công kích hạ bàn buộc hắn thối lui. Nhiều người như vậy công kích, hoàn toàn có thể làm được. Lạc Tử Lam cũng không khỏi lại phải nhìn La Minh liếc mắt. Vừa rồi loại tình huống kia phía dưới, liền ngay cả nàng cũng không nghĩ tới. Quả nhiên, theo kế hoạch của bọn hắn thi triển ra, người áo đen khoảng cách bên giường càng ngày càng xa. Hắn không có cách nào cưỡng ép đột phá, nếu không liền muốn mất đi hai chân. Về phần nhảy vọt, long nữ thanh long roi tựa như là một đầu long đồng dạng quanh quẩn giữa không trung. Dưới tình huống như vậy, hắn đột phá không được. Hừ, không thành công thì xả thân, đã như vậy, Bạch Vũ Triết liền đi chết đi. Biết đã không có hy vọng người áo đen,